Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, các ngươi không xứng. Dừng chết bên ngoài, tham dự võ hội các đệ tử, tất cả đều tụ tập ở chỗ này, liền ngay cả lúc trước thụ thương mấy chục người, cũng bị đưa đến nơi này. Ánh mắt mọi người, thỉnh thoảng nhìn về phía rừng chết chỗ sâu. Trong mắt có một vòng không cam lòng thần sắc truyền ra. Từ Dương Trần tiến vào rừng chết, đã đem gần thời gian 10 ngày. Hôm nay qua đi, võ hội liền muốn kết thúc. Vây quét Dương Trần hành động, cũng sẽ triệt để thất bại. Gia hỏa này, lại còn coi con rùa đen rút đầu. Dương Viễn trong mắt không cam tâm chi sắc, nồng nặc nhất. Trước đó hắn vốn cho rằng dựa vào 300 người đội ngũ, cộng thêm chỉ huy của mình, Dương Trần chắp cánh cũng khó thoát. Có thể để người không có nghĩ tới là, tại loại này tình trạng phía dưới, Dương Trần vậy mà trực tiếp lựa chọn công kích hắn chỗ đội ngũ. Loại này thất bại, đối với hắn đả kích, cũng không phải một chút điểm. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn theo bản năng liếc nhìn không trung bảng xếp hạng, phát hiện giống như có chỗ nào không đúng kình. Nhưng trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy, bên cạnh cũng có người chú ý tới điểm ấy. Một cỗ thanh âm kinh hô bỗng nhiên vang vọng ra, cái kia Dương Trần săn giết huyết văn số lượng lại trở nên nhiều hơn. Thanh âm này dị thường đột ngột, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người sững sờ. Sau đó đám người theo bản năng nhìn chỗ không bên trong bảng danh sách. Dương Viễn cũng là như thế, chỉ gặp trên đó 10,000 số lượng, vậy mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, nhiều 30, sau đó lại qua một lát, vậy mà lại lặng yên không tiếng động nhiều 50. Đám người mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác ngóng nhìn bảng danh sách, cảm giác đầu có chút chuyển không đến cong. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Dương Trần lại đang săn giết huyết văn? Loại kia cử động, căn bản không cần thiết, bởi vì tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Dương Trần săn giết huyết văn số lượng, so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều nhiều. Năm cũng có thể thứ nhất, căn bản không người có thể dung chuyển. Như vậy hiện tại săn giết huyết văn, lại là đang làm gì? Chẳng lẽ gia hỏa này giết tới nghiện rồi? Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc. Không trung Dương Trần bảng danh sách số lượng cũng đang nhanh chóng biến hóa. 10,100, 10, 200, 10,300. Tất cả mọi người thấy ngây người. Mặc dù cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng mọi người còn có thể não bổ ra loại kia huyết tinh hình ảnh. 11,000 chỉ. Cũng không lâu lắm, Dương Trần săn giết huyết văn số lượng bỗng nhiên đi vào 11,000, mà lúc này, nó săn giết số lượng cũng không có lại phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu, lại giết sạch, lần này võ hội huyết văn, thật xui xẻo, đúng vậy a, bọn chúng vận khí quá không tốt, vậy mà gặp được một cái đại ma đầu. Đám người khiếp sợ không ngậm miệng được. Trước đó rừng chết bên ngoài huyết văn liền bị Dương Trần hung tàn đồ sát sạch sẽ. Hiện tại huyết văn cuối cùng một chốn cực lạc, vậy mà cũng thảm tao độc thủ. Cái này khiến tất cả mọi người đối với lần này võ hội huyết văn đều đồng tình đứng lên. Liền ngay cả Dương Viễn cùng Dương Trạch cũng ánh mắt đờ đẫn, á khẩu không trả lời được. Cảm giác đầu một mảnh trống không. Nhưng là một giây sau, Dương Viễn liền đột nhiên ý thức được cái gì. Cả người bỗng nhiên đứng dậy. Không có huyết văn ngăn cản, chúng ta có thể tiến vào rừng chết, tiếp tục vây quét Dương Trần. Chỉ bất quá, hắn vừa dứt lời, hiện trường tất cả mọi người lại hai mặt nhìn nhau. Vậy mà không có mấy người đồng ý hắn. Cho cười, cái kia 1000 con huyết văn, chúng ta đều đánh không lại. Có thể Dương Trần trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà toàn bộ đồ sát sạch sẽ. hiện tại đi tìm người sau phiền phức. Đây không phải là đang tìm cái chết à? Vạn nhất đại ma đầu này sát tính bộc phát, vậy cũng không thật là khéo à? Dương Viễn thấy thế, cực độ không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Một bên Dương Trạch cũng là như thế, bọn hắn thân là chủ gia thiên kiêu, lại bị một cái phân mạch đệ tử chiếm trước tất cả đầu ngọn gió, cảm giác trên mặt không ánh sáng, trong lòng mười phần tức giận. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ phía trước chướng khí ở trong truyền tới. Ngươi là đang tìm chúng ta? Thanh âm kia cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại có thấy lạnh cả người, tràn ngập trong đó, để cho người ta nghe liền sẽ cảm giác lưng phát lạnh. Đi theo, một đạo thân ảnh hơi có vẻ gầy gò, liền từ quay cuồng chướng khí bên trong đi ra, chính là Dương Trần. Giờ phút này, trong tay hắn ẩm huyết kiếm đang có đỏ bừng huyết dịch nhỏ xuống, mà nó ánh mắt trực tiếp khóa chặt giữa đám người Dương Viễn cùng Dương Trạch. Chính là hai người này, một tay bày ra trận kia vây quét cùng truy sát. Dương Trần mặc dù không muốn trêu chọc thị phi, nhưng nếu là có người không biết cất nhắc, vậy hắn cũng không để ý, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút phong mang của mình. Những người khác gặp Dương Trần đằng đằng sát khí, tất cả đều hít một hơi khí lạnh, theo bản năng lùi lại mấy bước, có thể cảm giác hay là quá nguy hiểm, trong nháy mắt lùi lại trăm trượng có hơn, một bộ không quan hệ với ta dáng vẻ. Những cái kia thụ thương đệ tử thấy thế, mặt đều tái rồi, lộn nhào bằng nhanh nhất tốc độ rời xa Dương Trần. Gia hỏa này, ngàn vạn không thể lại trêu chọc. Chỉ là trong chốc lát, cũng chỉ còn lại có Dương Viễn cùng Dương Trạch còn đứng ở Dương Trần đối diện. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Đám người nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên Dương Trần ba người. Một phe là chủ gia thiên kiêu, một phương khác thì là phân mạch nhân tài kiệt xuất. Dĩ vãng mỗi một lần võ hội đều là chủ gia hoàn toàn nghiền ép phân mạch, 10 hạng đầu có thể xuất hiện 1-2 cái phân mạch đệ tử cũng đã là vạn hạnh, mà những đệ tử kia đều không ngoại lệ, tất cả đều xếp tại cuối cùng nhất. Nhưng năm nay cũng rất là khác biệt, Dương Trần lấy một loại bá đạo thủ đoạn trực tiếp chiếm cứ vị trí thứ nhất, không người có thể dung chuyển. Đám người đầu tiên là tĩnh lặng, liền có một loại trầm thấp tiếng nghị luận quanh quẩn ra, bọn hắn quyết đấu, ai có thể chiến thắng. Khi liều mạng, Dương Trần chiến thắng xác suất lớn hơn một chút. Đúng đúng đúng, gia hỏa này khi liều mạng, căn bản không muốn sống. Đám người đối với trận chiến đấu này, đều cảm giác Dương Trần chiến thắng xác suất lớn hơn một chút. Dù sao gia hỏa này quá hung hãn, dùng bính mệnh tam lang để hình dung đều một chút không đủ. Dương Trần mặc dù thực lực là tụ nguyên cảnh tứ trọng, nhưng hắn lực uy hiếp, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi thực lực. Cho dù là tụ nguyên cảnh ngũ trọng, cũng đối không bao giờ cường đại như vậy lực uy hiếp. Từ trước đó những đệ tử kia nhìn thấy hắn trong nháy mắt, tựa như cùng giống như chuột thấy mèo, chạy trốn tứ phía, liền có thể xác định điểm này. Dương Viễn cùng Dương Trạch hai mắt có chút phát lạnh, đối với phản ứng của mọi người, trong lòng bọn họ mặc dù tức giận, thế nhưng là chuyện vô bổ. Ngươi nếu chủ động đưa tới cửa, vậy chúng ta cũng phải lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Dương Viễn lạnh lùng nói, lĩnh giáo thực lực của ta. Dương Trần nghe vậy, trên mặt không biểu lộ, lập tức nhàn nhạt nói ra, các ngươi không xứng. Vừa dứt lời, Dương Viễn cùng Dương Trạch trong lòng liền tức giận một cỗ không cách nào hình dung lửa giận. Bọn hắn cho dù là tại chủ gia, địa vị cũng phi phàm, liền xem như Dương Vũ là cao quý thiếu gia, cũng phải khách khách khí khí. Không nghĩ tới cái này Dương Trần, vậy mà như vậy phách lối cùng cuồng ngạo, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Tốt tốt tốt,